Đế sư xuất sơn, chương 403, góc truyện audio.com, thanh âm người đàn ông, nhất thời thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhìn qua một chút, người đàn ông cả người mặc đồ hiệu, mang theo một cái đồng hồ màu vàng lớn, nét mặt vô cùng kiêu ngạo, chỉ thiếu trên mặt in ba chữ ta có tiền. Đi theo bên người là một cô gái lẳng lơ diêm dúa cùng với ba người đàn ông mặc áo đen giống như vệ sĩ. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của anh ta, Diệp Phùng khẽ nhíu mày, rất nhanh liền thu ánh mắt trở về. Chuyện không liên quan đến mình, anh cũng không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm, mà quản lý đại sảnh ở bên, thấy anh ta khinh thường như vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét sâu sắc, có điều rất nhanh liền che giấu đi, biến thành bất đắc dĩ. Thế giới này chính là thực tế như vậy. Có tiền có thể, mới là chủ, đối với cái gọi là tôn nghiêm. Tôn nghiêm, phải dùng tiền bạc để hỗ trợ. Quản lý quay sang Diệp Phùng nói xin lỗi một tiếng. Sau đó mang theo nụ cười. Khom người, một đường chạy tới bên cạnh anh ta. Khách khí tiếp đãi, Diệp Phùng thu hồi hợp đồng đặt hàng. Sau đó mở miệng với Hà Tổ Nghi ở bên cạnh. Được rồi, khách sạn đã định xong rồi. Chúng ta đi thôi, ngay khi hai vợ chồng đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang dội vang vọng khắp đại sảnh khách sạn. Cái gì, không còn chỗ nào sao? Thật là một to gan. Cậu đây có thể nhìn chúng khách sạn của anh, là vinh hạnh của khách sạn các người. Anh còn dám cự tuyệt cậu đây. Anh có biết chữ chết viết như thế nào không? Chỉ thấy quản lý đại sảnh úp úp mở mở. Vẻ mặt ủy khuất, cậu Dương, chúng tôi nào dám từ chối ngài. Chỉ là 10 ngày sau, khách sạn vừa mới có người đặt khu phía nam, thật sự không đáp ứng được yêu cầu muốn đặt riêng của anh. Hơn nữa, tiệc đính hôn của ngài, dựa theo số lượng khách mời, khu phía bắc của khách sạn chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực tiếp đãi. Ngài xem chúng tôi giảm giá một chút, để lại khu bắc cho ngài có được không? Bốp, lại một cước nặng, trực tiếp đá quản lý đại sảnh bay ra ngoài. Dương Tử Hạo vẻ mặt đầy kiêu ngạo, bước nhanh đi tới, sau đó một cước dẫm lên quản lý đại sảnh, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt ngang ngược, CMN anh biết cậu đây là ai không? Cái loại chó mèo, đều xứng ở cùng một chỗ với cậu đây sao? Tôi nói cho anh biết, mặc kệ là khu Nam hay Bắc, tôi đều muốn, nhanh chóng gọi điện thoại. Bất kể là ai đạt, lập tức để cho hắn đi ra chỗ khác, giờ phút này quản lý đại sảnh nào dám có ý phản kháng. Nhìn về phía Diệp Phùng cùng Hà Tấu Nghi, Dương Tử Hạo cũng không ngốc, theo ánh mắt của hắn, nhất thời nhìn qua, sau đó nhíu mày, bỏ qua quản lý đại sảnh, bước tới chỗ hai người, đi tới bên cạnh hai vợ chồng Diệp Phùng rồi, anh ta dừng chân lại, từ trên cao nhìn hai người một cái. Nhất là nhìn hai người mặc quần áo bình thường trên người. Trên mặt càng thêm khinh thường, chính là hai người đặt trước khu Nam 10 ngày sau có phải không? Tiên hiệp hay, tôi cho các người một cơ hội nhận lỗi. Nhanh chóng hủy đi, tôi có thể cân nhắc không truy cứu trách nhiệm của các người. Nghe giọng điệu quản lý của anh ta, Diệp Phùng và Hà Tấu Nghi liếc nhìn nhau một cái. Chớp chớp mắt, trên mặt hiện lên ánh mắt vô cùng đồng tình. Lục tìm trong túi, sau đó đưa qua một tấm danh thiếp, Dương Tử Hạo theo bản năng tiếp nhận, cúi đầu nhìn, là danh thiếp của một bệnh viện, anh đưa cho tôi cái này làm gì? Diệp Phùng vỗ vai anh ta, mang theo giọng điệu khích lệ, người anh em, có bệnh thì đừng sợ, chỉ cần tích cực điều trị, vẫn có hy vọng hồi phục, bệnh viện này, đối với trị liệu tâm thần đặc biệt rất tin tưởng. Cậu còn trẻ, hãy tin tưởng mình, một ngày nào đó, cậu nhất định có thể khôi phục lại thành một người bình thường. Cố gắng lên, phốc, nhìn bộ dáng trịnh trọng của Diệp Phùng. Hà Tố Nghi ở bên cạnh, thật sự nhịn không được, cười ra tiếng, cô bình thường sao không phát hiện, Diệp Phùng còn có mặt xấu như vậy. Mà Dương Tử Hạo nhìn ánh mắt chân thành của Diệp Phùng. Có chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Sau đó nghe được tiếng cười của Hà Tấu Nghi, mới bừng tỉnh hiểu ra, vứt bỏ danh thiếp trong tay, hung hăng nắm lấy cổ áo Diệp Phùng, vẻ mặt đầy dữ tợn, Đờ mờ thằng nhóc thối, anh đờ mờ dám mắng tôi. Diệp Phùng vẻ mặt lạnh nhạt thu lại ánh mắt. Tôi khuyên cậu tốt nhất là buông tay ra, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi thả anh đi, Dương Tử Hạo nào chịu sự sỉ nhục này. Gầm lên một tiếng giận dữ, tay kia dồn đủ khí lực, vung về phía Diệp Phùng. Nhưng mà, không nghe thấy tiếng vỗ tay giòn giã, chỉ thấy ánh mắt Diệp Phùng hơi híp lại. Dưới chân đột nhiên nổi lên cơn đau dữ dội, Dương Tử Hạo liền kêu thảm thiết một tiếng, thân thể khom người thành một con tôm lớn, nhất thời bay ra ngoài, đụng mạnh vào cột của đại sảnh, phát ra một tiếng kêu thật lớn, tốc độ quá nhanh, mãi đến lúc mọi người phản ứng lại, Dương Tử Hạo đã nằm trên mặt đất rên rỉ bi thảm. Cậu Dương, sửng sốt chừng mấy giây. Vệ sĩ của Dương Tử Hạo lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân đỡ hắn dậy. Dương Tử Hạo ôm bụng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phùng, mang theo đầy hận thù, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày lại dám đánh cậu đây. Diệp Phùng chỉnh lại cổ áo bị anh ta nắm chặt rồi nói. Tôi đánh cậu đó thì sao? Vừa nghe lời này, Dương Tử Hạo càng tức giận hơn. Bình thường mình đã ra vẻ rồi, không nghĩ tới, hôm nay đụng phải một người còn ra vẻ hơn mình, mấy tên phế vật các người, còn ngây người ra làm gì, lên cho tôi, đánh chết tôi chịu trách nhiệm. Mấy người vệ sĩ cũng rất trung thành và tận tâm, nghe được cậu chủ nhà mình lên tiếng, từng người một xắn tay áo lên, lập tức xông toi, khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên. Không có nhúc nhích, ngay khi mấy vệ sĩ sắp tới gần người, sau lưng Diệp Phùng đột nhiên xuất hiện một bóng người, lập tức đạp lên mấy vệ sĩ phía sau của Dương Tử Hạo. Sư phụ, đệ tử đến muộn, người tới, chính là Trần Huấn phụ trách bảo vệ anh. Diệp Phùng nhẹ nhàng khoát tay, cuối cùng, đi về phía Dương Tử Hạo, nhìn vệ sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt Dương Tử Hạo hiện lên một tia sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau một bước, anh đang làm gì vậy? Tôi sẽ nói cho anh biết ba tôi là chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương. Tài sản hơn ngàn tỷ. Hơn nữa, nhà chúng ta chính là đại công tước thế hệ sau của nước Mai Lâm. Địa vị tôn quý, nếu anh dám làm gì tôi thì ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Phùng dừng bước, Hà Tố Nghi ở một bên hơi nhíu mày, mở miệng nói. Tập đoàn Viễn Dương thì tôi đã nghe nói qua, là một trong những tập đoàn giàu có nhất nhì Mai Lâm. Phạm vi kinh doanh đến rất rộng, rất nhiều tài phiệt lớn thiên triều chúng ta đều có giao dịch kinh doanh với ông ta. Hơn nữa chức đại công tước này là hoàng thất nước Mai Lâm tự mình sắc phong. Có uy vọng rất lớn tại địa phương, quyền lực cũng chỉ yếu hơn hoàng thất nửa phần, nghe Hà Tố Nghi nói. Dương Tử Hạo đắc ý nở nụ cười. Nghe thấy chưa, cậu nhóc, nếu anh dám làm gì cậu đây thì tôi sẽ lập tức bảo ba tôi ban cho anh tôi chết. Hiện tại, quỳ xuống cho tôi, nếu như tâm tình của cậu đây tốt thì có thể cân nhắc tha thứ tội lỗi của anh. Nhìn bộ dáng cao giọng của anh ta, khóe miệng Diệp Phùng nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt mang theo một bộ dạng trêu chọc. Ai nha, thì ra là đại công tước đại nhân tương lai à? Thật sự là thất kính, nhưng mà, hình như cậu đã nhầm một chuyện, nơi này là lãnh thổ của thiên triều, cái gọi là đại công tước nước Mai Lâm của cậu ở nơi này của chúng tôi thì không khác gì người bình thường. Cách chương.